bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, phần 67, chương 67 Chiến Thần Tướng Quân Nãi Manh Trùng Đực. 4. Cái kia, ta phát sóng trực tiếp quên đóng, Hề Bạch ngượng ngùng mà nói. Mặt đỏ lên, Trang Nhiễu cũng không có ngoài ý muốn. Hắn cũng là Hề Bạch phòng phát sóng trực tiếp khách quen. Đương nhiên biết Hề Bạch chức nghiệp, không có việc gì, hắn nói, ta tới đoan cơm đi, Hề Bạch cười. Đến mắt cong lên, hảo, Hề Bạch tuyên bố ở trên mạng đồ ăn Trang Nhiễu đều hưởng qua. Nhưng trong hiện thực hương vị càng tốt, này đó đều là mới mẻ nhất. Bồ câu là ta đến bên ngoài bát, còn có cái này trái cây là ta đến trên cây trích, Hề Bạch hai mắt sáng lên mà cùng Trang Nhiễu. Giảng thuật món này bất phàm lai lịch, rất lợi hại, Trang Nhiễu tự đáy lòng mà nói, được đến thư. Quân khích lệ Hề Bạch khóe miệng nhếch lên, ta nhớ rõ một lần thượng tướng nhắc tới quá hy vọng có. Một cái rất lớn nông trường, một viên thuộc về chính mình ngôi sao, cùng hùng chủ cùng nhau dưỡng nhãi con, Trang Nhiễu ngẩn ra, hắn đích xác nói qua những lời này, ở. Hắn mới vừa tòng quân thời điểm mơ siêu ở hắn đầy cõi lòng mộng tưởng truy đuổi người kia bóng dáng. Thời điểm mơ siêu ta phải làm thượng tướng, cùng một cái trùng được kết hôn, sau đó mua một cái hành tinh cùng hắn cùng nhau dưỡng nhãi con. Tuổi trẻ đầu bạc trùng cái nói như vậy, làm một cái bị tùy cơ phỏng vấn đến người qua đường, này. Đoạn còn ở trên mạng bá ra, vô số trùng cái cười nhạo hắn thiên chân. Nếu là cùng trùng được kết hôn dễ dàng như vậy, cũng sẽ không có 2/3 trùng cái độc thân, ngươi biết. Trang Nhiễu ngoài ý muốn nhìn tiểu trùng được, ta xem qua kia đoạn ghi hình. Lúc ấy ta liền cảm thấy cái này trùng cái chính là ta muốn tìm mơ siêu, Hề Bạch thành thật mà nói. Màu đen đôi mắt thâm tình mà nhìn Trang Nhiễu, giống ảnh ngược tinh quang, Trang Nhiễu. Ta thích ngươi rất nhiều năm mơ siêu, Trang Nhiễu nhìn hắn đôi mắt. Tìm đập lỡ một nhịp, hắn rộng mở đứng dậy, đem Hề Bạch hoảng sợ, khó hiểu mà nhìn hắn, màu đen đồng tử ảnh ngược ra Trang Nhiễu khó coi sắc mặt, làm sao vậy? Hề Bạch nắm chặt trong tay chiếc đũa, thực xin lỗi, Trang Nhiễu cảm thấy Hề Bạch ánh mắt làm hắn. Cả người khó chịu, hắn nhận không nổi như vậy thích, người không cần thích ta, hắn nhìn cái bàn, trầm giọng nói, vì cái gì? Hề Bạch cúi đầu. Trang Nhiễu nhìn không thấy vẻ mặt của hắn, nhưng nãi manh thanh âm lộ ra một cổ tử lãnh. Giống như lại là ảo giác, là nơi này khó coi sao? Phòng bố trí không hảo sao? Là ta làm cơm không thể ăn sao? Vẫn là ta nơi nào làm sai chọc ngươi chán ghét? Hề Bạch nắm chặt chiếc đũa xương ngón tay trắng bệch, một con từ nhỏ chịu vạn thiên sủng ái lớn. Lên trùng đực đại khái là lần đầu tiên nếm đến bị cự tuyệt tư vị, bờ vai của hắn ở run. Là ở áp lực lửa giận, vẫn là nước mắt, Trang Nhiễu không biết, hắn tưởng sờ sờ trùng đực đầu tóc an ủi hắn, nhưng cuối cùng tay cũng không có nâng lên tới, hôm nay này hết thay đổi bất luận cái gì một cái. Trùng cái tới đều sẽ cảm thấy nằm mơ giống nhau tốt đẹp. Nhưng Trang Nhiễu không giống nhau, chỉ cần hắn yêu một người. Cả đời, đến chết cũng sẽ không thay đổi, hắn không có biện pháp trong lòng có một người. Sau đó làm bộ làm tịch theo lý thường hẳn là mà cùng một người khác kết hôn. Sinh nhãi con, hắn nhìn Hề Bạch như vậy một cái trùng được. Đổi bất luận cái gì một cái trùng cái tới đều sẽ đem hắn phủng trong lòng bàn tay. Hắn cũng sẽ đối hắn thư quân thực hảo, nhưng không phải là Trang Nhiễu, thực xin lỗi. Nhưng ta cần thiết muốn nói cho ngươi, Trang Nhiễu nói, ta không có biện pháp thích ngươi. Ta cũng không thể tiếp thu ngươi thích, đây là đối với ngươi không công bằng. Có rất nhiều ôn nhu trùng cái đáng giá ngươi đi thích, hắn màu xanh biển trong ánh mắt là đáng chết. Bình tĩnh, có nề nếp mà nói, là thẩm phán đình cưỡng chế yêu cầu kết hôn. Ta không muốn, dùng nhất bình tĩnh ngữ khi nói ra tàn khốc nhất nói, Hề Bạch trong tay chiếc đũa rớt. Đến trên bàn, như vậy à, ta thấy thượng tướng thực vui vẻ, còn tưởng rằng thượng tướng đối ta nhiều ít vẫn là có điểm hào cảm mơ siêu, Hề Bạch đứng dậy. Cúi đầu, thu hồi không mơ mơ siêu đanh âm có điểm run rẩy, là ta tự mình đa tình, thượng tướng có phải hay? Không cảm thấy ta thực phiền, hôm nay vẫn luôn ứng phó một cái người đáng ghét hẳn là rất khó chịu đi, ta còn tưởng rằng thượng tướng sẽ thực thích nơi này. Ta còn đang suy nghĩ chúng ta trùng nhãi con tên gọi là gì, hắn cắn răng nói. Ngẩng đầu, đôi mắt hồng cùng con thỏ giống nhau. Trẻ con phì gương mặt hai sườn có nước mắt, chàng nhiễu tâm một trận đau đớn. Hẳn là chỉ là áy náy đi, hắn không nghĩ nhìn đến trước mắt dòng người nước mắt. Nhưng IQ thấp thượng tướng cũng không biết như thế nào hống người. Chỉ có thể lại lặp lại một tiếng thực xin lỗi, a. Không có quan hệ, Hề Bạch dùng mờ u bàn tay lau nước mắt. Bưng hướng phòng bếp đi đến, thượng tướng là người bị hại. Ta sẽ không trách ngài, Trang Nhiễu chỉ có thể nhìn đến hắn gầy yếu lại quật cường bóng dáng ánh. Mắt phức tạp, nếu không phải trước gặp được người kia, Hề Bạch như vậy hùng chủ không thể càng tốt. Ôn nhu, thiện lương, đáng yêu. Không biết nhiều ít trùng cái cam nguyện đương thư nô cũng muốn gả cho hắn, nhưng không có nếu, hắn không có đi lên an ủi Hề Bạch, kia chỉ biết khiến cho bọn hắn quan hệ biến một đoàn loạn. Kéo càng lâu sẽ chỉ là Hề Bạch càng khó chịu, không bằng bảo trì khoảng cách. Hề Bạch đứng ở trong phòng bếp, cầm chén đũa đút cho người máy giúp việc nhà, hắn đỡ bàn duyên đứng một hồi, yên lặng chảy nước mắt. Trang Nhiễu đâu? Hắn biên lưu nước mắt biên hỏi, Trang thượng tướng vào nhất tả phòng tạp vật. Thu thập đồ vật, lấy ra khoang ngủ, Hề Bạch thanh tuyền giống nhau chảy ra nước mắt nháy mắt ngừng. Giống bị ninh tiếp nước long đầu giống nhau nhanh chóng, nãi khí trên mặt đáng yêu ngoan ngoãn biểu. Tình biến mất thật là vô tình, hắn nhẹ giọng nói, lại cho ta cha. Cha Trang Nhiễu mấy năm nay tiếp xúc người, nói qua nói. Tường tận tư liệu cho ta, hắn lại ở phòng bếp đứng một hồi. Bên ngoài vẫn là không có động tĩnh. Hề Bạch biểu tình lạnh băng mà trở lại tỉ mỉ bố trí phòng ngủ chính. Tối nay, tân hôn trùng đực chỉ có thể chính mình độc miên. Không giường cô gối, hắn bế lên chăn đi ra ngoài, phòng tạp vật. Trang Nhiễu mở to mắt ngủ không được, một khuôn mặt chiếm cứ hắn toàn bộ tư duy, tiếng đập cửa truyền. Đến, thực nhẹ. Rất có lễ phép, là Hề Bạch. Trang Nhiễu đứng dậy mở cửa. Tuy rằng là một đôi đã kết hôn phu phu, Hề Bạch nửa đêm tới chơi mục đích thật sự khả nghi. Nhưng Trang Nhiễu tin tưởng Hề Bạch nhân phẩm, đương nhiên, cũng không cảm thấy hắn tiểu thân thể đánh quá chính mình, ngoài cửa. Hề Bạch ôm chăn, phía sau đi theo một quả trôi nổi viên cầu, hắn biểu tình mang theo một chút không. Thể nề hà ngượng ngùng thượng tướng. Thẩm phán đình cấp thứ này tự động khởi động máy, đây là cái gì? Trang Nhiễu nghi vấn, đây là, con thỏ mặt càng đỏ hơn, đây là máy theo dõi. Thẩm phán đình người yêu cầu mỗi đêm mở ra cái này ghi hình, Trang Nhiễu sắc mặt khẽ biến, lục cái. Gì, Hề Bạch ôm chăn ấp úng, hận không thể dúi đầu vào trong chăn, bọn họ nói nếu không có hoàn thành nhiệm vụ, sẽ phái chuyên viên tới cưỡng chế. Chấp hành, thẩm phán đình người không có nói với hắn. Có thể là cảm thấy trùng cái ý kiến cũng không quan trọng, cái gì nhiệm vụ. Trang Nhiễu ôm cuối cùng một tia hy vọng tưởng dẫy dụa một chút, là cái kia lạp thuần khiết. Nãi con thỏ mặt đỏ thành nông trường cà chua, cái kia. Tạo trùng nhãi con hoạt động, hắn thanh âm rất thấp. Nhỏ như muỗi kêu lầm bà mơ siêu, Trang Nhiễu đứng lên. Nắm kia viên cầu hình máy theo dõi, là mới nhất hình quân dụng hợp Kimmer siêu phá hư không được hắn. Sắc mặt khó coi, hắn không muốn cùng tẩy trắng phát sinh cái gì, cũng không nghĩ bị thẩm phán đình cưỡng chế cùng Hề Bạch làm cái gì, lúc ban đầu hắn động thủ đánh. Cái kia trùng đực là bởi vì tối cao nhưng phán tử hình, hắn muốn chết nhưng bị thẩm phán đình mạnh. Mẹ phân phối cùng Hề Bạch kết hôn, nhưng sau lại hắn được đến tân tin tức. Người kia không chết, chỉ là rơi xuống dị tinh, hắn còn sống. Trang Nhiễu nhìn Hề Bạch còn có cái gì khác biện pháp giải. Quyết sao, Hề Bạch trước chậm rãi lắc đầu, lại gật đầu, chỉ cần nằm ở trên một cái giường cũng đúng. Trong một tháng cần thiết có một lần, nói xong hắn có điểm hối hận. hẳn là một tháng 15 thứ, nhưng là lại sợ quá vội vàng dọa đến Trang Nhiễu. Trước như vậy đi, từ từ tới, Trang Nhiễu suy tư một chút, này đã là trước mắt tốt nhất phương án. Hắn đem túi ngủ triển khai biến thành chăn, ở đâu ngủ? Này gian phòng không có giường, tiểu trùng đực không có khả năng ngủ trên mặt đất, đi ta phòng. Hề Bạch vui vẻ mà nói, thu thập tốt phòng rốt cuộc vẫn là có tác dụng, nhìn hắn không chút nào che. Giấu vui vẻ mà, Trang Nhiễu mặc danh cảm thấy chính mình bị kịch bản, đêm dài. Trên một cái giường hai chỉ trùng nằm ở bên nhau, thả không đề cập tới Hề Bạch như thế nào ngo ngoe dục dịch não nội tràn ngập ảo tưởng, Trang Nhiễu. Cũng bị khoảng cách cực gần trùng đực hơi thở rào tâm thần không yên, thẩm phán đình cho phép cái. Chăn thuần ngủ quá quan nguyên nhân chính là, chỉ cần trùng cái trùng đực nằm ở trên một cái giường liền thuần khiết không được. Trùng đực hơi thở trời sinh đối trùng cái có chí mạng hấp dẫn. Trùng cái chú định sẽ bị thuần hóa thành trùng đực nô lệ, Trang Nhiễu cảm thấy thân thể có chút nóng. Lên, bình tĩnh rõ ràng tư duy bắt đầu hỗn loạn, đây là thân thể bản năng phản ứng. Là một con thành niên trùng cái. Bên cạnh nằm một con thành niên trùng đực, thân thể hắn ở phát ra tín hiệu, hắn mạnh mẽ áp xuống loại cảm giác này, nhắm mắt minh tưởng nhưng. Lúc này, một khắc sườn truyền đến trùng đực nãi nãi giọng mũi, tinh tế thở dốc Trang Nhiễu đoán được hắn đang làm cái gì. Mãnh liệt cảm thấy thẹn cảm quẫn bách cảm nháy mắt bao phủ hắn. Còn có nào đó không biết tên ái muội cảm xúc, đêm nay phòng trừng ngủ không được, cảm thụ được càng. Ngày càng phấn khởi tinh thần, hắn bất đắc dĩ mà tưởng không khí quỷ dị một đêm qua đi, mất ngủ một đêm Trang Nhiễu đứng dậy. Hề Bạch đi theo tỉnh mơ mơ màng màng mà rầm rì một tiếng, nấu cơm. Nấu cơm mơ siêu, nãi manh thanh âm nửa ngủ nửa tỉnh mơ hồ Trang Nhiễu xem hắn đôi mắt còn. Không có mở bộ dáng ta tới nấu cơm đi a, Hề Bạch trong nháy mắt thanh tỉnh tình yêu bữa sáng. Sao? Hắn hai mắt thoát ra ngôi sao nhỏ Trang Nhiễu tưởng đứng đắn hồi một câu không phải. Chỉ là lễ thượng vãng lai, nhưng thấy tiểu trùng đực mơ hồ bộ dáng, thở dài, tính, Hề Bạch rời giường thay quần áo. Bên ngoài bay tới bữa sáng mùi hương, xen lẫn trong từ ngoài cửa sổ chiếu tiến vào dương quang. Ấm áp có thể nghĩ đến lòng đỏ trứng giống như ánh mặt trời dường như lưu kim ơ siêu bên ngoài đồng. Cỏ dưới ánh nắng chiếu rọi ra đời cơ bừng bừng mà sinh trường. Có nhan sắc xinh đẹp điểu từ giữa chui ra, đậu đại đôi mắt một trận quan sát, phi xa thoạt nhìn thịt chất thực hảo, Hề Bạch vịn cửa sổ hộ đánh giá cấp thư quân thêm cơm vừa. Lúc đó là hắn chăn nuôi thịt điểu, sản trứng cũng ăn rất ngon, trong phòng bếp, cao lớn đầu bạc trùng cái thuần thục mà ứng phó những cái đó tự nhiên điền viên nguyên liệu nấu. Ăn, từ Hề Bạch xem ra có thể thấy hắn động tác khi hoàn mỹ lưu sướng phần lưng đường cong. Có thể tưởng tượng kia lực lượng mỹ, đi lên, Trang Nhiễu thanh âm truyền đến cơm sáng lập tức. Hảo, hắn nói đóng hỏa, bưng mâm xoay người lại. Bên ngoài ánh mặt trời dừng ở trên mặt hắn. Hắn đắm chìm trong thần khởi dương quang trung. Sán lạn lại lóa mắt là Hề Bạch cho tới nay trong tưởng tượng thư quân bộ dáng thơm quá a. Thượng tướng thật lợi hại, hắn nheo lại mắt sao? Hết chương.